Thập niên 70 sống cùng vai ác ba nhân cách, chương 4, ăn cơm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong viện còn lại đều là người Nhan gia, hiện tại cũng coi như là người nhà chồng của Lâm Tiểu Nguyệt. Lúc này cốt truyện vẫn đang ở giai đoạn trước của Nguyên Văn, mùa thu năm 1977. Lúc này Nhan Dương còn chưa hắc hóa, nhân cách của đứa trẻ 6 tuổi là chủ nhân cách chiếm cứ thân thể 19 tuổi. Khi đó đọc quyển sách niên đại này, thật ra Lâm Tiểu Nguyệt cảm thấy, điểm sáng nhất của cả cuốn truyện đều ở trên người Nhan Dương. Bởi vì giả thiết ba nhân cách của Nhan Dương và thủ đoạn xử lý người vợ hư hỏng quả quyết của anh, kết hợp với các loại tình tiết tranh đấu gay gắt trong sự nghiệp tình cảm với nam chủ đều khiến cho người đọc có thể nghiệm vô cùng thoải mái. Nhưng mà, sau khi một người nam nhân như vậy trở thành chồng của cô, Lâm Tiểu Nguyệt liền kinh hồn táng đảm. Lúc này, cô nhìn về phía trong viện, Nhan Dương đang ngồi xổm trên mặt đất chơi hòn đá nhỏ, cảm xúc cực kỳ phức tạp. Tuy rằng không biết sao cô lại xuyên tới đây, nhưng hiện tại cô cũng chỉ có thể làm người vợ tốt của Nhan Dương trước đã. Nếu không thì sau này sẽ bị Nhan Dương đưa cho ăn mày. Được rồi, người đi rồi liền vào nhà ăn cơm đi. Nhà chính truyền đến tiếng thúc giục của một bà lão. Lâm Tiểu Nguyệt thấy mọi người đứng trong viện đều đi vào nhà chính, bụng của cô cũng kêu vang lên. Lúc này, Nhan Dương ngồi trên mặt đất cách đó không xa bỗng nhiên kêu lên. Mẹ, sao vậy? Vương Tú Anh quay đầu nhìn về phía Nhan Dương. Nhan Dương giơ tay, ngón tay chỉ vào Lâm Tiểu Nguyệt ngay bên cạnh. Một đôi mắt hình viên đạn của Vương Tú Anh chuyển sang Lâm Tiểu Nguyệt há mồm lại nói. Đi cùng nhau ăn cơm. Lâm Tiểu Nguyệt thở phào một hơi, từ buồng trong đi ra. Nhan Dương cũng đứng lên, nhảy nhót đuổi kịp Vương Tú Anh. Mẹ, hôm nay có thịt ăn sao? Vương Tú Anh chụp phía sau lưng của anh. Không có, sao có thể bữa nào cũng có thịt chứ? Lâm Tiểu Nguyệt đi theo phía sau hai mẹ con cùng đi vào nhà chính. Một cái bàn gỗ lớn đặt ở giữa nhà, một vòng người ngồi ở bên cạnh bàn, đối với Lâm Tiểu Nguyệt đều là người xa lạ. Ở dưới ám chỉ của Vương Tú Anh, Lâm Tiểu Nguyệt ngồi ở bên cạnh Nhan Dương. Cách chương.